Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1063, động thủ. Ánh đèn lờ mờ trong phòng Ôn Nhu yếu ớt dì tĩnh di thân thể có chút run rẩy khóa tại góc tường. Tận thế trong nàng lại ăn mặc một thân bạch sắc tơ tằm váy ngủ. Bộ ngực sữa bão mãn. Vòng eo hết sức nhỏ, dưới làn váy lộ ra một đoạn màu ngà bắp chân, hai cái bạch sắc bàn chân nhỏ mặc ở một đôi dép lê. Cự ly nàng không xa địa phương chính là lấy trên thân lưu cẩu đàn. Lờ mờ ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt hắn, để cho hắn có một loại nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Lúc này dì Tĩnh Di chính là một cái không hề có năng lực chống cự con cừu trắng nhỏ. Mà lưu cẩu đàn chính là kia bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đem nàng ăn được xương cốt cạn bã. Đều không còn sói đói. Lưu cẩu đàn có chút nhanh không có kiên nhẫn. Thúc giục nói, ngươi còn là nhanh chóng nói đi. Dì Tĩnh Di biết không nói nhất định là không được. Nói có lẽ trước mắt ác ôn sẽ không làm thương tổn nàng. Nhưng nếu không nói, hắn nhất định sẽ thương tổn tới mình. Vì vậy dì Tĩnh Di cắn răng nói, ta dị năng là nấu nướng. Nghe được câu này Lưu Kha lớn thiếu chút không có cầm trong mắt cho. Trừng xuất ra, nấu nướng dị năng, này ni mã toán là cái gì dị năng? Nấu cơm ai không hội? Bên ngoài Mễ Tử Hiên bốn người cũng đều là đã vẻ kinh ngạc. Như thế nào cũng không nghĩ tới dì Tĩnh Di dị năng như thế hiếm thấy. Trả lại cái dám dùng không có. Lưu cẩu đàn cả giận nói. Người đặc biệt sao là đang đùa ta có phải hay không? Dì Tĩnh Di vội la lên. Ta không có. Ta dị năng thật sự là nấu nướng. Ta dùng dị năng làm ra đồ ăn có thể cho dị năng giả tại trong thời gian ngắn đề cao thực lực. Thực, ta thề. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Lưu cẩu đàn nghe xong trên mặt sắc mặt giận dữ không thấy. Mà chuyển biến thành là vẻ suy tư. Này dị năng nhìn như gân gà. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Nếu như dì Tĩnh Di nói là thực. Nàng làm ra đồ ăn có thể đề cao dị năng giả năng lực. Dù cho tùy thân mang theo một ít nàng làm đồ ăn. Đối chiến zombie, biến dị thú cũng tốt. Cùng cái khác dị năng giả chém giết cũng thế. Ăn nàng đồ ăn thực lực nhắc tới cao. Chiến thắng đối phương tỷ lệ đã có thể hội đề cao sâu sắc. Nhưng dì Tĩnh Di miệng không bạch nha vừa nói như vậy Lưu cẩu đàn chắc chắn sẽ không lập tức tin. Tưởng, nói thẳng, hào, vậy ngươi liền làm điểm cho ta ăn. Bên ngoài Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới dì Tĩnh Di dị năng có. Làm như vậy dùng. Nghiêng đầu nhìn về phía Điền Tin Lành tam nữ, ý tứ là cứu hay là không cứu? Xem hiểu Mễ Tử Hiên ý tứ Điền Tin Lành rất muốn nói không cứu. Có thể nàng cũng biết dì Tĩnh Di dị năng đối với bọn họ đoàn đội cũng có rất lớn tác dụng. Đây chính là có thể đề cao dị năng giả thực lực dị năng. Có thể đề cao sâu sắc bọn họ tiểu đội thực lực. Còn có tỷ lệ sống sót. Điền Tin Lành thở dài chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Bất mãn hắn vừa muốn kéo cái nữ nhân. Còn là một rất nữ nhân xinh đẹp tiến đội. Nhưng dì Tĩnh Di dị năng đối với bọn họ tiểu đội mà nói rất có dùng. Bất quá là đối với bọn họ tiểu đội. Đối với sở hữu dị năng người tiểu đội đều có rất lớn tác dụng. Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã động thủ. Nghĩ hạ đối với Lâm Sơ Hạ nói. Một hồi ngươi dùng ngươi dị có thể khống chế ở những người khác. Bên trong cái kia, còn có mặt khác một dị năng giả giao cho ta cùng Điền Tin Lành đối phó. Nói đến đây rồi hướng Vân, Diệp Huyên nói, thực lực tối cường chính là bên trong cái kia. Một hồi ngươi theo ta liên thủ, thời điểm này Mễ Tử Hiên cũng sẽ không đi khoe cái gì anh hùng. Đi một mình cùng bên trong Lưu cẩu đàn đơn đả độc đấu. Đây chính là cấp 3 dị năng giả. Một mình hắn chạy tới tuyệt đối là chịu chết. Nhìn tam nữ gật gật đầu. Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay. ý thức là đếm tới ba liền động thủ. Bốn người thần sắc một chút trịnh trọng lên, bọn họ cũng không thể không trịnh trọng. Lâm Sơ Hạ dị năng đã phát giác được bên trong có hai cái dị năng giả. Một cái chính là cấp 3 lưu cẩu đàn, còn có một cái cấp 2. Tiểu đội trong dị năng đẳng cấp tối cao là Lâm Sơ Hạ. Nhưng nàng dị năng thuộc về phụ trợ loại, mà không phải chiến đấu loại. Chiến đấu loại hình liền một cái cấp 1 Mễ Tử Hiên. Trả lại cái cấp 2 Điền Tin Lành. Vân Diệp Huyên cũng là phụ trợ loại hình. Bởi như vậy, Mễ Tử Hiên đám người thực lực là không bằng Lưu Cẩu Đàn đoàn đội. Hiện tại muốn động thủ, tự nhiên muốn thận trọng một ít, không thể mảy may khinh thường. Thực buông lòng cảnh giác đây chính là gặp người chết. Đường Mễ Tử Hiên duỗi ra đệ ba ngón tay kia một sát na vậy. Lâm Sơ Hạ hai con ngươi lập tức biến thành ngân sắc. Y phục không gió mà bay, Lâm Sơ Hạ mị hoặc dị năng phát động, mấy cái gian phòng trong người bình thường hai con ngươi trong chớp mắt mất đi sở hữu thần sắc. Có chính là mê mang cùng ngốc trẻ, bọn họ là người bình thường, mà Lâm Sơ Hạ dị năng lại là cấp 3. Để cho những cái này người bình thường mất đi tác chiến năng lực đối với Lâm Sơ Hạ mà nói căn bản cũng không phải việc khó. Bất quá Lưu Cẩu Đàn không được, hắn rốt cuộc là cấp 3 dị năng giả, còn là thực lực cường đại chiến đấu dị năng. Lâm Sơ Hạ mị hoặc dị năng chỉ là để cho hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần, một giây sau liền tỉnh táo lại, mãnh liệt đạp cửa lao tới, tốc độ nhanh có giống như là một cổ cuồng phong. Mà đổi thành ngoài cái kia cấp 2 dị năng giả cũng chỉ là so với Lưu Cẩu Đàn thất thần thời gian thoáng nhiều vài giây đồng hồ, lúc này cũng hướng Mễ Tử Hiên đám người xông lại. Điền Tin Lành thân ảnh đột nhiên trở nên rất mơ hồ, một giây sau liền biến mất, dán Lưu Cẩu Đàn thân thể vọt vào, mục tiêu chính là cái kia xông lại cấp 2 dị năng giả. Mễ Tử Hiên hô lớn, động thủ. Vân Diệp Huyên không chút nghĩ ngợi đột nhiên ngăn tại Lâm Sơ Hạ trước mặt. Trên người tản mát ra từng trận kim quang. Kim quang hình thành một cái hư ảo cổ trung rất nhanh liền đem nàng cùng Lâm Sơ Hạ bao ở trong. Đó, Lưu Cẩu Đàn kia nhìn lên cũng không lớn, nắm tay vừa vặn đánh vào từ kim quang hình thành hư ảo. Chuông vàng, liền một quyền, chuông vàng liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vân Diệp Huyên sắc mặt trong chớp mắt trở nên thảm bại vô cùng. Một ngụm máu tươi liền phun ra, nàng bất quá là cái cấp 1 dị năng giả, chống lại Lưu khá lớn này cấp 3 dị năng giả hoàn toàn liền chưa đủ nhìn. Có thể ngăn cản một kích này đã xem như không sai. Mễ Tử Hiên cũng động, quyền trái mang theo chói mắt điện mang đánh hướng Lưu Cẩu Đàn đầu. Lưu Cẩu Đàn tốc độ phản ứng tương đối cực nhanh. Mũi chân điểm một cái mặt đất, thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau né tránh Mễ Tử Hiên một kích này. Lưu Cẩu Đàn đứng ở trước cửa nhìn xem Mễ Tử Hiên mấy người hắc hắc cười lạnh nói. Có ý tứ, mị hoặc dị năng, lôi điện dị năng, trả lại một cái toán là cái gì dị năng kia? Phòng ngự, hai cái này nữ không sai a. Bên kia Điền Tin Lành đã cùng người kia cấp 2 dị năng giả đánh thành một đoàn, Lâm Sơ Hạ thì là đứng ở chỗ cũ bất động, hai con người như cũ là ngân sắc, nàng vẫn còn ở thúc dục lấy dị có thể khống chế lấy những người bình thường kia. Những ngưỡng người này người bình thường không sai, nhưng đều là cường tráng nam tử, cũng đều có súng, không khống chế bọn họ, những người này một loạt mà lên. Một hồi loạn súng bắn, Mễ Tử Hiên mấy người căn bản liền chịu không nổi, chắc là phải bị đánh thành cái sàng. Mễ Tử Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lưu Cẩu Đàn, thần sắc lạnh rất đáng sợ. Lưu Cẩu Đàn mang cho hắn nguy hiểm cảm ơn, thậm chí nếu dám thượng đầu kia cự long. Mễ Tử Hiên không biết mình một kích mạnh nhất có thể hay không tiêu diệt hắn. Nếu như không được, như vậy hắn sẽ chết, Điền Tin Lành đám người cũng sẽ chết. Mễ Tử Hiên không dám dùng chính mình một kích mạnh nhất, sợ một kích không trúng để mình những người này hãm vào tuyệt địa. Lưu Cẩu Đản lè lưỡi ngọt ngào bờ môi cười hắc hắc nói: "Tiểu tử ngươi đặc biệt sao, là tới cho lão tử đưa nữ sao? Trả lại một lần liền đưa ba cái." Nói đến đây đo đạc đất có quét mắt một vòng đang theo hắn thủ hạ kia đánh thành một đoàn điền tin lành hô: "Lục tử khác đặc biệt sao hạ tử thủ, nàng kia không sai, quay đầu lại phải hào hào vui đùa một chút." Kêu lục tử dị năng giả cũng cười hắc hắc nói: "Cẩu ca ngươi yên tâm, ta thế nhưng là cái thương hoa tiếc ngọc người, chắc chắn sẽ không tổn thương mỹ nhân. Đánh như vậy kỳ thật không có tí sức lực nào. Mỹ nữ, nếu không chúng ta đi trên giường đánh đi." Đổi thành trước kia, lục tử lời nhất định sẽ để cho những người bình thường kia cười ha hà. Nhưng đáng tiếc là những người này cũng bị Lâm Sơ Hạ dùng dị có thể khống chế ở. Thật sự không có biện pháp cho lục tử nâng trận. Dì Tĩnh Di thừa dịp Lưu Cẩu Đản những người này giằng co thời điểm lại cất bước muốn chạy. Có thể vừa đi ra đi vài bước, Mễ Tử Hiên thanh âm liền truyền đến: "Bây giờ là buổi tối, bên ngoài khắp nơi đều là zombie, ngươi ra ngoài là muốn cho zombie đưa ăn khuya sao?" Dì Tĩnh Di lập tức đánh cái rùng mình, nàng là trốn ở an toàn vật trong, thế nhưng nàng sớm tại bên ngoài lắp đặt giám sát và điều khiển. Tận mắt thấy tận thế lúc bộc phát sau những cái kia không có đổi thành zombie người bình thường làm. Thế nào bị zombie truy đuổi thượng xé thành mảnh nhỏ tại ăn tươi. Nàng nhìn không muốn cũng rơi vào như vậy kết cục. Hắn rõ ràng chính mình dị năng căn bản cũng không có một chút thực chiến năng lực. Thực ra ngoài, nhất định sẽ chết. Có thể lìa ở chỗ này kết cục cũng không tốt đến kia đi. Bất kể là Lưu Cẩu Đản những người này thắng, còn là Mễ Tử Hiên những người này thắng, nàng vẫn sẽ trở thành nam nhân phát tiết công cụ mà thôi. Bất quá để cho dì Tĩnh Di kinh ngạc là Mễ Tử Hiên lại một người nam nhân mang theo ba cái thiên tư quốc sắc nữ hài đi tới nơi này, từng bước sát cơ tương hải thị, trả lại đột nhiên động thủ, chẳng lẽ là nghĩ cứu mình? Dì Tĩnh Di không tin tưởng lắm Mễ Tử Hiên hội hảo tâm như vậy. Chính mình có thể không nhận ra hắn, cùng hắn không thân chẳng quen, hắn hà tất bốc lên nguy hiểm cứu mình. Kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không muốn mạo hiểm, thế nhưng là hắn tiểu đội thực lực còn là quá yếu. Hắn cần dì Tĩnh Di dị năng để thăng tiểu đội năng lực. Để cho hắn cùng điền tin lành tam nữ có thể tại cái này tàn khốc tận thế bên trong sống được. Càng lâu, trôi qua tốt hơn, điền tin lành vẫn còn ở cùng lục tử đánh không ngừng. Hai bên thực lực tương đương, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, tạm thời điền tin lành đến là không có nguy hiểm gì. Bất quá Mễ Tử Hiên bên này có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên còn là đánh giá thấp Lưu Cẩu Đản thực lực. Không có sau đến Vân Diệp Huyên liền hắn một kích cũng không có kháng trụ liền mất đi sức chiến đấu. Lâm Sơ Hạ đang tại khống chế những người bình thường kia, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giúp hắn. Bây giờ có thể cùng Lưu Cẩu Đản đánh một trận liền Mễ Tử Hiên một người mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên chính là cái cấp một dị năng giả, mà Lưu Cẩu Đản lại là cấp 3, thực động thủ lưỡng, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cắn chặt răng quang cùng Lưu Cẩu Đản liều. Lưu Cẩu Đản là một không có gì kiên nhẫn người, nhìn Mễ Tử Hiên bất động, hắn lại động. Nhưng Lưu Cẩu Đản chỉ là động một bước thân ảnh lại tại Mễ Tử Hiên đều trong mắt người hư không. Tiêu thất, Mễ Tử Hiên sắc mặt biến đổi lớn, như thế nào cũng không nghĩ tới này Lưu Cẩu Đản dị năng dĩ nhiên là ẩn thân loại. Ngay tại sắc mặt hắn biến đổi lớn một sát na vậy, Mễ Tử Hiên phần bụng đột nhiên lõm tiến vào, chỉ một quyền đầu hung hăng đánh vào hắn trên bụng. Mễ Tử Hiên thân thể liền cùng bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng về sau bay đi, hung hăng đụng vào trên tường,